Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1401, cách Kim Phong mang. Lãnh Thiền Quyên liều chết đọ sức, để Từ Ngôn vận dụng lực lượng chân chính. Cách Kim Kiếm xuất hiện, biểu thị tuyệt sát bắt đầu, lấy cách Kim Kiếm tự mang lôi đình chi lực, tăng thêm kiếm sắc bén khí cùng đỉnh phong tu vi. Từ Ngôn cái này một kiếm chém ra, mang theo khí tức đủ để cho bất luận cái gì nguyên anh cường giả động dung. Thậm chí ngay cả hóa thần trình độ tu sĩ, đều đưa ánh mắt nhao nhao trông lại. Thiết Mộc Sinh Lôi, tên kia trong bụng cá tìm tới không ít đồ tốt a. Có thể chứa đựng trình độ như vậy lôi điện chi lực, ít nhất phải lấy cực phẩm tài liệu chế tạo pháp bảo trường kiếm. Chẳng lẽ lại là ly kim san hô? Hắn lấy được 10 cân trở lên ly kim san hô. Nhân Kiếm Tông khán đài, Chân Vô Danh ngắm lấy Từ Ngôn cùng Lãnh Thiền Quyên đấu trường, càng phát ra kinh hãi. Nhất là khi hắn nhìn thấy Từ Ngôn trường kiếm, Vô Danh công tử càng có thể kết luận Từ Ngôn ngoại trừ Long Lân xa bên ngoài, có khả năng thu tập được 10 cân trở lên cực phẩm tài liệu ly kim san hô. Quỷ hẹp hòi, chính mình có kỳ ngộ liền không nhìn lại người khác, còn bằng hữu bạn đâu? Có loại này móc môn bằng hữu bạn thật sự là giao hữu vô ý. Giao hữu vô ý a, âm thầm lắc đầu Vô Danh công tử. Bắt đầu tính toán có phải hay không một hồi chờ Từ Ngôn thắng về sau chính mình lại mặt dạn mày dày đi trèo kết giao tình. Cái kia hai hạt Long Lân xa hắn còn nhớ mãi không quên đây. Trên lôi đài, Huyết Long cùng Lôi Long đối oanh, song phương nhao nhao băng liệt, nổ ra khắp trời huyết quang lôi hồ. Giữa không trung, Lãnh Thiền Quyên mặt to trắng bệch như tờ giấy. Nàng đã vận dụng toàn lực, liền nhất tiện tay pháp bảo đều tự bạo. Không nghĩ tới đối thủ bình yên vô sự không nói, người ta căn bản là không có quá phí sức. Bành, từ giữa không trung hạ xuống, cao lớn nữ nhân giống như một đầu hung viên bình thường, gắt gao tập trung vào đối thủ. Quả nhiên có chút tài năng. Từ Đại Thiện, ngươi không tệ. Rất không tệ, Lãnh Thiền Quyên gầm nhẹ nói, sai cũng khá, không cần đến Lãnh đảo chủ bình phẩm từ đầu đến chân. Hải hồn chú hoàn toàn chính xác đáng sợ, ở phía dưới cũng không muốn tại kinh lịch một lần, cho nên, người nên xuống đài. Từ Ngôn mỉm cười, thần sắc như thường, nhao nhao màn mưa vẩy xuống, huyết sắc tế vũ trung, Lãnh Thiền Quyên cùng Từ Ngôn cùng lúc bạo xuất một tiếng gầm nhẹ. Hai người cơ hồ cùng lúc xuất thủ, một đạo đạo lực giống như kiếm khí vậy tại mưa máu bên trong nổ tung. Nữ nhi đảo đảo chủ sẽ không chỉ có một cái pháp bảo. Lãnh Thiền Quyên tế ra mười mấy món cao cỡ một người cự đao. Nàng mở ra đại thủ, bắt lại tất cả chuôi đao, giống giận đem hơn 10 chuôi cự đao bổ ra ngoài. Từ Ngôn một tay cầm kiếm, thân hình nhất chuyển, kiếm tùy thân động, chém ngang mà đi. Kiếm khí oanh minh trung tướng đối phương hơn 10 cây trường đao nhao nhao bắn bay. Cực phẩm pháp bảo trình độ chắc chắn, xa không phải thượng phẩm pháp bảo nhưng so sánh. Nhưng là Lãnh Thiền Quyên những này thượng phẩm pháp bảo nếu là cùng lúc nổ tung, hình thành uy lực nhưng không thể khinh thường. Lão nương có là pháp bảo, bảo cho ta. Theo Lãnh Thiền Quyên giống to một tiếng, ầm ầm âm thanh nổi lên. Trên lôi đài xuất hiện chói mắt lửa ánh sáng, mà trong ngọn lửa, Từ Ngôn pháp quyết nhất động, ánh mắt trầm xuống, thuẫn, pháp quyết phút chốc kết động mà đi. Từ Ngôn thân ngoại xuất hiện từ phía một người cao cự thuẫn hình dáng, hoàn toàn lấy linh lực hình thành, thạch thuẫn, vang lên sàn sạt, thổ thạch bỗng dưng hội tụ, từ phía cự thuẫn trong chốc lát biến thành kiên cố thạch thuẫn. Tại pháp bảo tự bạo uy năng đánh tới trước đó che lại Từ Ngôn. Thiên thạch thuẫn, ầm ầm, pháp thuật cũng không hoàn tất. Theo Từ Ngôn toàn thân bành trướng mà lên to lớn linh lực. Thân ngoại tứ phía thạch thuẫn bên ngoài, xuất hiện lần nữa vô số thạch thuẫn. Trên dưới trái phải đem Từ Ngôn xung quanh bốn phía hoàn toàn lấp đầy. Hàng trăm hàng ngàn thạch thuẫn xuất hiện, tạo thành kiên cố pháo đài. Lúc này pháp bảo tự bạo lửa ánh sáng cũng đến, trầm đục lại lần nữa xuất hiện, nhưng mà lần này trầm đục bên trong còn kèm theo hét thảm một tiếng. chặn hơn 10 kiện pháp bảo tự bạo. Từ ngôn dùng chính là đỉnh phong pháp thuật. Cách kim kiếm cũng không trở về thủ, mà là bị chủ nhân thôi động. Hóa thành một đầu lôi long đánh phía Lãnh Thiền Quyên. Vốn cho rằng hơn 10 kiện thượng phẩm pháp bảo tự bạo, cho dù giết không được đối thủ, cũng có thể để cái kia đáng giận Từ Đại Thiện luống cuống tay chân. Cái nào nghĩ đến người ta làm pháo đài trốn ở bên trong. Cùng cái xác con rùa đồng dạng. Bên ngoài còn có cực phẩm pháp bảo tùy thời đánh lén. Như thế công và thủ đồng thời thủ đoạn. Chỗ nào như cái mới ra đời tiểu tử. Căn bản là cái kinh nghiệm lão lạt gia hòa. Đến bây giờ, Lãnh Thiền Quyên đã biết mình không chỉ khinh địch. Còn gặp một cái cơ hồ không cách nào chiến thắng đối thủ. Làm cách kim kiếm biến thành lôi điện trường long đem tránh cũng không thể tránh Lãnh Thiền Quyên. Bao khỏa trong đó, gào thét nữ nhi đảo đảo chủ bắn ra kinh khủng hung sát chi khí. Giống như cái dã nhân đồng dạng tay không bắt lấy lôi long. Muốn thắng qua ta Lãnh Thiền Quyên, không dễ dàng như vậy. Hát, hét to lấy nữ nhi đảo đảo chủ. Lấy bản thể chi lực khó khăn lắm chặn lôi long. Cũng không phải vị này lực lớn vô biên, mà là hai bàn tay to bên trên xuất hiện hắc thiết bao tay. Chỉ ít tại thượng phẩm pháp bảo trình độ hắc thiết bao tay, là Lãnh Thiền Quyên chưa bao giờ trước mặt người khác vận dụng bảo vật. Bị nàng tế luyện nhiều năm, sắp đạt tới cực phẩm trình độ, này lúc bị động dùng được. Nếu là không có bộ này bao tay, tay không nhưng bắt không được cực phẩm pháp bảo, lấy cách kim kiếm sắc bén. Đủ để chặt đứt bất luận cái gì nguyên anh cánh tay. Cứ việc vận dụng hắc thiết bao tay, bởi vì đẳng cấp khác biệt, còn chưa đạt tới cực phẩm hắc thiết bao tay bên trên xuất hiện tỉ mỉ vết rách. Đau lòng đến Lãnh Thiền Quyên oa oa quái khiếu, lật tay đem cách kim kiếm đập ra ngoài. Không đợi trường kiếm đánh tới thạch đầu bích lũy, kiếm phong nhất chuyển lại bay trở về. Lần này cách kim kiếm không chỉ nhanh như thiểm điện, còn chia ra làm ba. Trong đó hai nói phân thân cũng không phải kiếm thể, mà là thuần chính lôi điện chi lực. Siêu, siêu, siêu, ba đạo kiếm thể tại Từ Ngôn khống chế bên dưới gào thét mà đi. Thẳng đến đối thủ, Lãnh Thiền Quyên thấy tình thế không ổn, không còn dám lấy hai tay đi đón, mà là liên tiếp ném ra hạ phẩm pháp bảo, lại đem nhau nhau tự bạo, dùng để ngăn cản phi kiếm oanh sát. Lãnh Thiền Quyên rơi vào hạ phong. Nữ nhi đảo một phương quan chiến tu sĩ nhao nhao giận dữ. Nhất là vong nữ Lãnh Thu Thiền. Mặt mày âm lãnh mắng thầm trên lôi đài mập mạp. Nàng là không biết rõ cái kia mập mạp thân phận chân chính. Năm đó coi như nàng vận khí tốt. Nếu không có Từ Ngôn bị thiên địa cấm chế ra thân, đâu có nàng vong nữ mệnh tại. Năm đó tại Hải Uyên giao thủ, vong nữ Lãnh Thu Thiền trốn khỏi một kiếp. Bây giờ mẹ nàng Lãnh Thiền Quyên vận khí liền không có tốt như vậy. Tại Thiên Anh lôi top 100 chi tranh sau cùng một ván. Gặp chân chính hung thần ác sát. Đá lớn Nazi. Pháo đài như vậy Thạch Sơn xuất hiện lối ra. Từ Ngôn bước ra một bước. Tay trái một điểm hư không. Sớm đã kết động liệt diễm pháp thuật tại Lãnh Thiền Quyên dưới chân thiêu đốt mà lên. Lần này nữ nhi đảo đảo chủ là không có đường lui nữa. Bị hừng hực biển lửa bao bốn phía, bị lôi điện chi kiếm phong kín, đối mặt với cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Lãnh Thiền Quyên cười thảm một tiếng, mắng nói, tốt một cái thiện công tử, xem ra lần này Thiên Anh bảng, ngươi là muốn xung kích trước đó 10 phần liệt, ngược lại là muốn thử một chút, bất quá trước phải giết vào top 100 mới được a. Từ Ngôn cười nhạt một tiếng, kiếm quyết nhất động, liền muốn đem tam kiếm hợp nhất. Hoàn toàn kết Lãnh Thiền Quyên. Đáng tiếc, người không có cơ hội giết vào top 100. Càng không cơ hội khiêu chiến 10 vị trí đầu. Cuộc đời của ngươi cũng đem dừng ở đây. Vốn nên tuyệt vọng Lãnh Thiền Quyên. Ngược lại trở nên quỷ dị lên. Lãnh ngữ bên trong. Trong tay của nàng nhiều hơn một cái cổ quái đen cái bình. Miệng bình bốc lên một sợi hắc khí. Khi thấy cái này sợi hắc khí xuất hiện. Nơi xa nhân kiếm tông nhìn trên đài chân vô danh đúng vậy thông suốt sững sờ. Càng lên tiếng kinh hô. Quỷ vụ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,